Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Chương 702. Ai cần ngươi lo đi mau. Bạch Sách chết đứng, có chút mộng, còn bên cạnh Lưu Na cũng hoàn toàn mộng rơi, đi đến Bạch Sách trước mặt, nhìn một chút Bạch Sách, lại nhìn một chút Bạch Sách máy truyền tin trong tay. Một giây sau, Lưu Na liền nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn qua Bạch Sách nói: "Ngươi chừng nào thì nói những lời này?" Để Lưu Na kiểu nói này, Bạch Sách ngược lại là từ mộng bức bên trong phản ứng lại. Một giây sau, Bạch Sách liền một mặt mộng nhìn qua bên cạnh Lưu Na nói: "Ta không có nói qua những lời này a." Cái này trong máy bộ đàm thanh âm, đem Bạch Sách nghe là sửng sốt một chút. Bạch Sách căn bản cũng không biết là tình huống như thế nào. Theo lý mà nói, cái này máy truyền tin không phải hẳn là trước có người nói qua đằng sau, tại vô hạn lặp lại sao? Thế nhưng là mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Bạch Sách căn bản cũng không có nói qua. Mà một bên Lưu Na thì là căn bản một mặt không tin nói: "Ngươi có phải hay không vừa rồi tại ta đi khuân đồ thời điểm vụng trộm liên hệ?" Nghe được cái này, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái, nhìn qua bên cạnh Lưu Na nói: "Không có, ta liên hệ bọn hắn làm cái gì?" Một giây sau, Lưu Na liền chỉ vào Bạch Sách máy truyền tin trong tay nói: "Vậy ngươi nói, đây là có chuyện gì?" Bạch Sách biết Lưu Na không tin mình, dù sao, trước mắt quan hệ của hai người là phi thường không hài hòa. Bạch Sách cũng lười cùng cái này Lưu Na giải thích, chủ yếu là chính Bạch Sách cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao cái này trong máy bộ đàm giống như rất khẩn cấp dáng vẻ. Đồng thời, câu nói kia Bạch Sách tuyệt đối không có nói qua, bởi vì trong khoảng thời gian này Bạch Sách căn bản cũng không có đụng cái này máy truyền tin. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, có lẽ còn là đế cảnh thứ gì, làm cái quỷ gì a? Dù sao, mặc dù Hồng Sùng trước đó cũng nói nơi này sinh linh cái gì, mặc dù nói đều tại một lần nữa chú tạo đại đế thân thể, nhưng vấn đề ở chỗ cũng không phải tất cả mọi người sinh linh đều đi chú tạo đại đế thân thể. Cái này rất giống ăn cơm đồng dạng, cả bàn cơm bày ở nơi này, ngươi cũng không thể há miệng đem một cái bàn này cơm một giây đồng hồ bên trong toàn bộ nuốt vào trong bụng a, khẳng định phải từng ngụm tới. Cho nên nơi này sinh linh cũng không phải nói lập tức toàn bộ đế cảnh liền toàn bộ biến mất, chẳng qua là Bạch Sách bọn người bây giờ tại nơi này bên ngoài, có thể là người bên ngoài cùng sinh vật đều tại biến mất, nhưng là nội bộ cũng không có. Cho nên nói cái này trong máy bộ đàm có lẽ còn là có nơi này sinh vật tại làm loạn đi. Dù sao, Bạch Sách là nghĩ như vậy, căn bản cũng không có để vào trong lòng. Chỉ bất quá, bên cạnh Lưu Na tựa hồ cũng không phải có thể nghĩ như vậy. Gặp Bạch Sách không nói chuyện với mình, lúc này liền lại đứng ở Bạch Sách trước mặt, bóp lấy eo, nhìn qua Bạch Sách nói: "Ngươi tại sao không nói chuyện? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Bạch Sách nhìn một chút cái này Lưu Na, nói thật, Bạch Sách thật sự chính là có chút phiền. Mặc dù nói, trước đó Lưu Na đột nhiên giúp Bạch Sách ra cản cái này to lớn người máy cánh tay, nhưng vấn đề ở chỗ, người cũng không thể lão tại cái này líu lo không ngừng a. Cái này ai chịu nổi đâu? Chỉ là, ngay tại Bạch Sách cắn răng chuẩn bị phản bác thời điểm, một giây sau, cái này trong máy bộ đàm đột nhiên lại truyền tới một thanh âm nói: "Uy, các ngươi đến cùng ở nơi nào?" Mà đạo này phi thường khẩn cấp thanh âm dồn dập là Lưu Na thanh âm, mà tại đạo này thanh âm đằng sau, cái này đứng tại Bạch Sách trước mặt có chút hùng hổ dọa người Lưu Na nháy mắt cũng mộng rơi. Bạch Sách tại sau khi tĩnh hồn lại, lúc này hả ra một phát đầu. nhìn xem trước mặt mình có chút mộng Lưu Na nói, dạng này ngươi có phải hay không cũng muốn giải thích một chút rồi. Lưu Na có chút mộng, nhìn một chút Bạch Sách, lại nhìn một chút Bạch Sách máy truyền tin trong tay. Một giây sau, Lưu Na liền một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Bạch Sách khẽ nói. Thật xin lỗi, cái này Lưu Na đột nhiên thật có lỗi, để Bạch Sách có chút trở tay không kịp. Tại Bạch Sách trong ấn tượng mặt, cái này Lưu Na tựa hồ là một cái phi thường cường thế người. Cái này đột nhiên xin lỗi, để Bạch Sách lúc đầu kia trong đầu đều đã nghĩ kỹ. Muốn thế nào cái Lưu Na? Trong lúc nhất thời, nói không nên lời, cho nên, tại sững sờ sau khi, Bạch Sách cũng là có chút bĩu môi một cái nói. Không sao, bất quá, lần sau, cũng không cần nhiều lời như vậy, cũng đừng lung tung hoài nghi, đồ vật ta đều đã cho ngươi, mà lại, chúng ta bây giờ đều tại đế cảnh, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cũng không dễ chịu, đồng dạng, nếu như ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng không dễ chịu. Bạch Sách chính là tùy tiện nói chuyện, chủ yếu là muốn nói cho Lưu Na, tất cả mọi người là cùng nhau, ai cũng sẽ không xấu như vậy tâm tư, đi cố ý hãm hại ngươi cái gì. Cho nên, về sau, cũng không cần nhiều như vậy nói nhảm. Nhưng là, Bạch Sách lời nói xong đằng sau, cái kia vốn là một mặt áy náy Lưu Na, thì là nhíu mày nói, ngươi xảy ra chuyện không có chuyện không trọng yếu, chúng ta cũng sẽ không hại ngươi, chủ yếu là sợ ngươi đến hại chúng ta. Bất quá, đã ngươi biết, nếu như chúng ta xảy ra chuyện, các ngươi không dễ chịu, vậy liền được rồi. Nghe được cái này, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái. Phải, trước đó, nói vô ích, hợp lấy ra hỏa này, căn bản là không có để vào trong lòng. Bất quá, cái này Lưu Na hiện tại rõ ràng Bạch Sách sẽ không hại nàng. Đằng sau không lải nhải, vậy liền có thể. Cái khác, Bạch Sách cũng không quan tâm. Lúc này, Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái nói. Được thôi, vậy chúng ta đi thôi. Cái này máy truyền tin khẳng định là bất kể dùng. Trước đó không phải nói với bọn hắn, để bọn hắn sẽ tại chờ đợi. Chắc hẳn, bọn hắn hiện tại cũng tại chờ đợi đâu. Nghe, Bạch Sách, lần này Lưu Na cũng không có tại phản bác. Lúc này cũng là gật đầu một cái nói. Đi thôi, cái này đi là có thể đi. Nhưng Bạch Sách nhìn xuống cái này bên cạnh chồng chất hai cái ngọn núi nhỏ. Nhìn qua một bên Lưu Na nói. Có thể ngươi những vật này làm sao bây giờ? Mà Lưu Na thì là có chút khoát tay chặn lại nói. Ta có biện pháp, mặc dù nói, rất khó coi, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Nói xong câu đó về sau, Lưu Na thì là có chút nâng lên một cái tay. Một giây sau, cái này một đống lớn đồ vật, toàn bộ đều lơ lửng. Bạch Sách khi nhìn đến trước mặt hình ảnh về sau, thì là nhướng mày, nhìn xem một bên Lưu Na nói, ngươi đây không phải có biện pháp vận chuyển những vật này sao? Mà Lưu Na thì là xoay đầu lại, nhìn qua Bạch Sách, một mặt kỳ quái nói, ta lúc nào nói qua, không có cách nào rồi. Nghe được cái này, Bạch Sách liền tức giận nói, vậy ngươi trước đó chết sống cũng không nguyện ý đi, nhất định phải ngươi tới đón. Bạch Sách không cao hứng, cái này Lưu Na càng là tức giận nói, đây không phải là bởi vì dạng này, quá xấu sao, người ở phía trước bay, nhiều đồ như vậy theo ở phía sau, cùng một đống châu chấu đồng dạng, nhiều khó khăn nhìn, đang nói, lúc đầu bọn hắn cũng muốn đi, nếu nói như vậy, để bọn hắn thuận tiện tới đây, không phải dễ dàng hơn sao? Nghe được, Lưu Na về sau, Bạch Sách sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn xem Lưu Na một mặt oán hận nói, ta nhìn, ngươi thuần túy là bởi vì muốn dẫn lấy những vật này cùng một chỗ bay. Cảm giác quá xấu, cho nên mới không nguyện ý à. Quả thực bệnh tâm thần, nơi này lại không có những người khác.